Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 585, chương 585, cứu người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Thiên Hoàng sững sờ như vậy. Có ý gì? Hắn đây coi như là bức vua thoái vị sao? Tóm lại, bây giờ Thiên Hoàng tâm tư ngay tức thì rối loạn. Làm sao vậy, không ngờ tới lại có thể sẽ ở đây cái giây phút say mây tỉnh lại. Dã tâm bại lộ, tiếp theo nói gì đều vô dụng. Thiên Hoàng dứt khoát buông tha vùng vẫy, định muốn dùng một cái mưu triều xoán vị danh hiệu đè AB no say mây. Lúc này Trương Hoa ra tay, một trưởng vỗ xuống, một đóa đỏ bừng máu bắn tung tách thả ra. Sau đó trên đất Thiên Hoàng đầu chỉ như vậy vô căn cứ biến mất. Một bên AB no say mây khóe miệng khẽ động, lại cũng không nói thêm cái gì, lặng lẽ rút ra một bản phù lục, sau đó vẫy tay dán vào Thiên Hoàng sau lưng. Một đoàn lửa lớn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Thiên Hoàng thể xác cháy hết. Thể xác toàn bộ hóa thành bụi bặm, chỉ còn lại một ít cái gọi là áo khoác pháp khí. Nhìn qua có chút tàn tạ, AB no say mây yên lặng thu cất. Ở trong phủ tìm một nơi phong thủy địa phương không tệ, xây một cái mộ chôn quần áo và di vật. Toàn bộ trong quá trình, Trương Hoa không nói một lời. Còn như một bên Trương Hoa, chính là cười híp mắt nhìn AB no say mây làm xong hết thảy các thứ này. Cũng không có nói gì nhiều. Rất nhanh, sau khi làm xong say mây mới thở dài một cái, nhẹ giọng nói đến, đại nhân, như vậy có thể sao? Trong giọng nói tràn đầy thất lạc, đúng là hắn là thật đặc biệt không muốn làm cái này Thiên Hoàng vị. Hơn nữa bây giờ lại là đầu gió đỉnh sóng, ngày sau R quốc tinh quân không biết như thế nào xem đãi mình. Tóm lại, hắn là hết sức quấn quýt. Trương Hoa dĩ nhiên nhìn ra, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng giải thích nói đến, say mây, ngươi phải biết ngươi thờ phượng Thiên Hoàng hẳn là một vị nhân đức Thiên Hoàng, có thể che chở toàn bộ R quốc. Đã từng ta không thẳng tắp đạt, hôm nay hắn đã không thích hợp, cái này Thiên Hoàng vị ngươi càng hơn đảm nhiệm. Trương Hoa cũng không có như vì sao khuyên can AB no say mây, chẳng qua là chỉ ra trong đó một ít đạo lý mà thôi. Dẫu sao mình nơi cần chính là một cái không bị Thiên Hoàng trói buộc AB no say mây, mà không phải là một cái bó tay bó chân tùy thời nổi loạn say mây. Nghe xong Trương Hoa lời nói, AB no say mây sắc mặt cũng là đổi tới đổi lui, cuối cùng ổn định cách ở mặt đầy tung tăng vẻ mặt trong. Đúng là hắn không thích bị quyền dục trói buộc, thích tự do tự tại, nhưng mà hắn càng tâm kết R quốc các con dân. Một cái chân chính Thiên Hoàng đã nếu có thể đủ gánh vác đối với tất cả R quốc con dân bảo đảm an toàn trách nhiệm, trước một đời Thiên Hoàng đã không cách nào gánh chịu, như vậy thì để cho chính hắn tới. Tóm lại, sau khi nghĩ thông suốt điểm này, AB no say mây sáng sủa rất nhiều. Đây hết thảy biến hóa đều rơi vào Trương Hoa trong mắt, không khỏi vui mừng cười. Tốt lắm, nếu ngươi đã nghĩ thông suốt mà nói, như vậy ta cũng nên đi. Trương Hoa than nhẹ, mở miệng nói đến, đúng là, chuyến này R quốc sự việc đã hoàn mỹ kết thúc, là thời điểm lựa chọn rời đi. Còn như AB no say mây, nghe nói như vậy nhanh chóng phản ứng, vội vàng mở miệng nói đến, đại nhân, nếu như ngài không là đặc biệt sốt ruột nói, hoàn toàn có thể đợi thêm 3 ngày. 3 ngày sau, nước ta 1 năm 1 lần lửa khói đại hội bắt đầu. Xin thưởng thức hoàn lại đi. Nhìn đối phương vẻ mặt thành thật diễn cảm, cẩn thận suy nghĩ một phen, thật giống như đến R quốc sau đó còn không có tốt du lịch một phen. Lúc này mới gật đầu đáp ứng, cũng coi là thật tốt buông lỏng một chút. Dẫu sao, còn có hơn 40 năm đi. Đạt được Trương Hoa trả lời khẳng định sau đó, say mây vô cùng hưng phấn, nhanh chóng bắt đầu đón lấy Thiên Hoàng vị công việc. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này Trương Hoa lười được hỏi tới. Trực tiếp và Mạc Liên bắt đầu R Quốc cuộc hành trình. Gần đây nhưng mà vừa gặp R Quốc một lần cuối cùng hoa anh đào nở rộ. Tất cả trên đường phố, còn có một chút sông nhỏ trong đều là rơi đầy hoa anh đào cánh hoa. Nhìn qua rất là đẹp, thật tốt, nếu là có thể thật hy vọng thời gian chỉ như vậy dừng lại vào thời khắc này. Dọc theo đường đi, Mạc Liên không có từ trước đến nay đột nhiên mở miệng nói đến. Tựa hồ có chút cảm xúc mà bàn luận, nghe nói như vậy, chỉ có thể nói tâm thú cưng cuồng ma hoa lên mạng. Trương Hoa không chút do dự ngưng tụ linh lực xuất hiện một bản hoàng mưa lất phất quang phù. Linh lực thúc dục, nhiều linh lực sóng gợn văng tứ tán. Sau đó toàn bộ trong không gian tất cả sự vật nhanh chóng định hình. Hết thảy nguyên bản vận động, bất động tất cả mọi thứ tất cả đều bị định chủ. Hết thảy đều là vì Trương Hoa thả ra một bản quang phù. Chừng ba hút thời gian, về lại bình thường, Trương Hoa nhưng là từng ngụm xuyễn dậy to khí tới. Bởi vì là, hắn bây giờ vô cùng mệt mỏi, liền mới vừa rồi 3 giây sẽ để cho hắn mệt là. Không sai, trong truyền thuyết 3 giây thật người đàn ông, có thể coi là như vậy. Một bên Mạc Liên vậy rất cảm động, bởi vì là, rất ít có một người đàn ông sẽ vì mình tùy ý nói một câu nói đại động can qua. Chỉ ít nguyện ý người làm như vậy, nhất định rất yêu mình. Điểm này, Mạc Liên rất may mắn. Tiếp theo, hai người tiếp tục ở R Quốc du lịch khắp nơi liền một phen. Thật tốt buông lỏng tâm tình. Chớp mắt 3 ngày liền đi qua. Tối hôm nay, chính là AB No Say Mây nói lửa khói đại hội. Nghe tất cả cô gái đều cần mặc vào kimono ra cửa. Cùng mến yêu chàng trai dạo chơi. Trương Hoa đối với lần này nhìn hờ hững. Cái gì kimono? Nào có hoa hạ hoa phục xinh đẹp, nhất là mấy năm gần đây R Quốc văn hóa bắt đầu lớn diện tích trong đụng chạm nước văn hóa. Không thiếu xanh lơ thiếu niên bị mang nghiêng, gặp phải hoa phục người đều là loạn oán hận, thành tựu thế kỷ 21 yêu nước tốt chàng trai. Trương Hoa dĩ nhiên được là hoa hạ hoa phục lộ ra đăng nghĩa. Ngay sau đó, ở lửa khói đại hội làm xuất hiện chậm liền hai người mặc đồ bông bóng người. Đối với lần này, AB No Say Mây chẳng qua là da mặt hơi run một cái. Sau đó đặc biệt ngượng ngùng cản lại tất cả câu oán hận. Ai kêu đối phương là đại lão, R Quốc căn bản không có người chọc nổi. Nếu không, ai mới sẽ quan tâm hắn? Lửa khói đại hội quả nhiên danh bất hư truyền. Bị AB No Say Mây sùng bái chu toàn tự nhiên là có đạo lý của hắn. Trương Hoa không nói khác, vẫn là thật thích, chừng là dạo chơi đến rạng sáng cỡ 2 giờ, chuẩn bị mang Mạc Liên trở lại khách sạn lúc này bỗng nhiên vùng lân cận trong rừng một hồi động. Tĩnh hấp dẫn hai người lẫn nhau biến sắc, khá có một ít khôi hài, chẳng lẽ nói, R Quốc nhân dân phong tình cũng là như vậy mạnh mẽ. Lửa khói lớn sẽ không nhịn được, liền tìm một chỗ rừng cây nhỏ giải quyết. Tấm tắc, thật hạn chế cấm vận. Trương Hoa cảm khái, sau đó chuẩn bị kéo Mạc Liên tay nhỏ bé nhanh chóng lúc rời đi. Hoảng hốt ở giữa nghe được rên rỉ một tiếng, cùng với xen lẫn tiếng cầu cứu, là một người nữ, hơn nữa khẩu âm không phải R Quốc người địa phương. Trương Hoa ngay tức thì làm ra phán đoán. Và Mạc Liên lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt sau đó. Không chút do dự chuẩn bị cứu. Bởi vì là, người phụ nữ này bị đuổi giết. Ít nhất có thể đủ chứng minh nàng không phải người bình thường. Hơn nữa còn không phải R Quốc người địa phương. Đây chính là tốt hơn. Bởi vì là, hai người họ bây giờ cần người như vậy à. Dẫu sao, tiếp theo đi quốc gia nào cũng không biết. Liền cái nữ hướng đạo hẳn không có vấn đề chứ. Rất nhanh, hai người tiến vào rừng cây nhỏ không lâu, liền thấy một cái màu sắc nổi bật quần áo khắp nơi lắc lư. Đang gặp quỷ lúc này Trương Hoa cái này mới giật mình.